Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 268, chương 269. Hoa Quang Đại Đế. Đối với sừng của nó, chủng loại ghi chép bắt nguồn từ Tam giáo siêu thần đại toàn đầy mạnh với cổ điển Tây Du, Phong Thần Diễn Nghĩa, Phong Thần Bảng, chờ cỡ nào bộ văn học trong tác phẩm đem hắn thuộc tính danh sách điều ra. Na Cha đến từ Phong Thần Diễn Nghĩa, đồng thời cũng ở đây Na Cha truyền kỳ Tây Du bên trong xuất hiện qua. Chủng tộc: thần tộc sư phụ Như Lai, Tây Du, Thái Ất Chân Nhân, Phong Thần Diễn Nghĩa, phụ thân Thác Tháp Thiên Vương, Lý Tĩnh mẫu thân, Ân Thị, Ân Tố Chi, Ca Ca, Kim Cha, Mộc Cha Pháp Bảo, Hỗn Thiên Lăng, Càn Khôn Quyển, Phong Hỏa Luân chờ công pháp. Phong Hỏa cả thiên thần công đẳng cấp, đế cấp cảnh tứ phẩm độ trung thành, 81/100, đế cấp cảnh tứ phẩm. Không có chút nào bất ngờ lại một lần đổi mới các cường giả ghi chép. Lần này sống lưng của chính mình muốn không ngạnh cũng khó khăn. Hệ thống phía dưới ta muốn chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh thành công triệu hoán đến bao trưởng. Đến từ dấu bé dân gian truyền thuyết dấu lớn, sao sao? Bao Thanh Thiên a, ta muốn hắn có cái dám dùng. Đổi cho ta, một lần nữa triệu hoán. Đinh, hệ thống đang tải vì chủ ký sinh một lần nữa triệu hoán siêu cấp cường giả. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Hệ thống vì chủ ký sinh thành công triệu hoán đến lớn lực thần em bé. Đến từ dấu bé hồ lô tiểu kim cương dấu lớn, có lầm hay không? Anh em hồ lô à, ta chỗ này cũng không phải nhà trẻ. Hệ thống ngươi chơi ta. Đổi, đổi, bạn bè nhắc nhở, chủ ký sinh còn có một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian. Đinh, chúc mừng chủ ký sinh. Hệ thống thành công triệu hoán đến Hoa Quang Đại Đế. Đến từ thượng cổ truyền thuyết, Hoa Quang Đại Đế. Ta sao, Mã Vương gia à, đây không phải hỏa thần sao? Làm sao đem hắn triệu hoán đến? Mã Vương gia có ba con mắt nghỉ lời nói. Trên cơ bản mỗi một tên hoa hạ tử tôn đều nghe nhiều nên thuộc. Hoa Quang Đại Đế còn được gọi là Hào Quang Tôn Hoàng. Linh Quan Mã Nguyên Soái, Tam Nhãn Linh Quang, Hoa Quang Thiên Vương, Mã Thiên Quân, Mã Vương, Mã Thần, Cây Rồng Đại Vương, Cây Rồng Mã Minh Vương các loại. Họ Mã, tên Linh Diệu, là hoa hạ dân gian truyền thuyết cùng đạo giáo bên trong thần tiên. Ba con mắt là hỏa tinh, hỏa ngôi sao, hỏa dương là hỏa thần biểu tượng, cũng là đạo giáo hộ pháp một trong tứ thánh. Tương truyền hắn họ Mã tên Linh Diệu, bởi vì sinh ra ba con mắt, cho nên hoa hạ dân gian còn được gọi là Mã Vương gia ba con mắt. Vốn là Phật Điện Đăng Tâm, bởi vì nghe kinh lâu ngày, hóa thành hỏa tinh, hỏa chi linh, hỏa âm, hỏa chi hồn, Độc Long Đại Vương tại Lôi Âm Chùa gây hấn, Hào Quang đem thiêu chết, bị Như Lai phạt đi đầu thai. Hào Quang trước tiên ném Mã Tai Sơn, phía sau ném Đồng Hoa Cung. Tại Hỏa Đức Tinh Quân nhà Gáng Sinh, 3 tuổi bởi vì lén xông vào Đấu Ngưu Cung thả chạy gió đào, hỏa đào, nhị phán quan, mà gặp phải Tử Vi Đại Đế Chu Sát. Hào Quang một linh không tiêu tan, đến Kim Chuyên, Hỏa Kỳ, Hỏa Nha, Nhận Thần Đồ, Úc Lũy, Tước Thiên Lý Nhãn, Người Thính Tai, Lấy Công Chuộc Tội, Sắc Phong 5 Hiển Linh Quan. Chủ trì Phân Long Hội, bởi vì đắc tội ngày giá trị quan đặng hóa mà phản dưới thiên đình. Vì đáng Ma Thiên Tôn bắt, chịu đến chiêu an. Hoa Quang Đại Đế, dấu bé thượng cổ thần thoại truyền thuyết dấu lớn từng tên. Linh Quan Mã Nguyên Soái, Hào Quang Cung Sở Trường, Hỏa Thần Phụ Mẫu, Mã Thị Kim Mẫu thần sinh, âm lịch tháng 9 28 pháp bảo, kim chuyên, hỏa ghi công pháp, hỏa linh thần công đẳng cấp, đế cấp cảnh nhất phẩm độ trung thành, 87/100, coi như hữu kinh vô hiểm triệu hoán đến một tên thực lực mạnh mẽ cường giả. Với lại độ trung thành cơ bản không có vấn đề, nói tóm lại, coi như không tệ, hệ thống. Phía dưới tiếp tục mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả. Cho ta triệu hoán Mai Sơn Thất Thánh phản ngâm ngôi sao Dương Hiền. Một mực đến nay, Từ Hạo Thiên cũng muốn cầm Mai Sơn Thất Thánh toàn bộ triệu hoán đến mình tòa hạ. Thất huynh đệ liên thủ thế nhưng là để cho Dương Tiễn đều ăn thua thiệt chủ. Cho nên, cuối cùng này một lần mang tính lựa chọn triệu hoán. Dứt khoát lựa chọn bảy thánh một trong. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.